Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, hoan nghênh đi vào khắc lang tinh thuyền hào, ta là Mùng Một Hào. 32, nếu Lê Ca không có đoán sai nói, người kia liền ở bọn họ bên người, cùng bọn họ sinh hoạt ở cùng cái mái hiên dưới. Không biết khi nào liền tiềm nhập tiến vào, bất quá hiện tại cũng không phải thuyết minh hảo thời cơ. Gần nhất là ở buôn bán khủng hoảng, thứ hai cũng không có chứng cứ thuyết minh, huống hồ đại gia nếu là chú ý tới, thực dễ dàng cũng có thể nghĩ đến này khả năng, Lê Ca lại không nhiều lắm tưởng. Đem trong tay từ phiến lấy ra tới, kia khối từ phiến chỉ có trong lòng bàn tay non nửa điểm hình. Vuông như vậy đại, ở Lê Ca ở trong lòng mặc ngôn nói muốn nhìn bên trong nội dung lúc sau. Kia khối từ phiến liền lập tức vào nàng lòng bàn tay, trước mắt tầm mắt vừa chuyển. Nàng cũng đã đi tới mặt khác một chỗ cảnh tượng, đây là một mảnh biển mây. Lê Ca rũ mắt nhìn lại, chỉ nhìn đến phía dưới đại đoàn biển mây thong thả mà di động. Mà dưới lòng bàn chân dẫm lên vị trí là nửa trong suốt trạng. Thoạt nhìn như là nào đó cưỡi công cụ cái đáy, như vậy tưởng tượng. Nàng lại ngẩng đầu lên. Quả nhiên phát hiện chính mình là đứng ở một cái cùng loại với khoang cứu nạn trang bị đồ vật bên trong, mà ở nàng đối diện, đồng dạng bày một cái khác khoang cứu nạn, cửa khoang là vàng ròng sắc, giờ phút này đang gắt gao mà nhắm mơ siêu khung quanh không có bất luận cái gì thanh âm. Lê Ca sau này thối lui vài bước, cẩn thận mà quan sát một chút chung quanh, phát hiện nàng sở chạm vị trí cái gì đều không có. Thậm chí liền cơ quan đều nhìn không thấy, đối mặt cái gì đều không rõ ràng lắm tình huống. Lê Ca thử một chút sở hữu biện pháp, nhưng nàng đạo cụ tạp thuộc tính tạp tất cả đều dùng không ra. Phi thu như phía trước cũng ra không được thanh, chung quanh không có một cái cơ quan. Nàng đem sở hữu biện pháp đều thử một lần, cuối cùng thử mà mở miệng hỏi, đây là cái gì? Thanh âm rơi xuống. Một đạo máy móc âm liền theo sát vang lên, kia nói máy móc âm phi thường quen thuộc. Đúng là Lê Ca bọn họ ở tân thế giới nghe được thanh âm. Nhưng mà hiện tại máy móc âm cũng không có khởi điểm hoạt bát. Như nhau nước lặng thanh âm không hề gợn sóng, hoan nghênh đi vào khắc lang tinh thuyền hào. Ta là Mùng Một Hào, Lê Ca nghe thấy cái này tên. Thoáng mà nhíu hạ mi. Các ngươi đến từ khắc lang tinh cầu, trong tương lai. Địa cầu bởi vì sinh thái vấn đề vô pháp giải quyết mà đi hướng chung kết. Khắc lang thám hiểm đội đi trước địa cầu khảo sát thời điểm phát hiện hai gã nhân loại. Một người tên là Còn Kém, mặt khác một người chưa đăng ký trong danh sách, cùng với một con quất miêu, tên là Hột An, trải qua khắc lang tinh cầu kiểm tra trị liệu lúc sau. Còn Kém cùng Hột An thức tỉnh. Hơn nữa đạt được biến dị năng lượng, Còn Kém biết được chính mình địa cầu đã hủy sau, liền gia nhập khắc lang tinh cầu. Vì này sử dụng, tên này liên tục mà xuất hiện nhiều lần. Lê Ca đại khái có thể xem minh bạch, cái này tân thế giới chủ nhân. Đại khái cũng chính là Còn Kém bản nhân, mà nếu thứ này quản chính mình kêu Mùng Một Hào. Lê Ca lại hồi tưởng một chút phía trước nhìn đến những cái đó thư tín. Thực mau liền phản ứng lại đây. Này đại khái chính là những cái đó thực nghiệm nhân viên giao cho Còn Kém đồ vật. Vì lý do là, siêu tập nơi này cảm xúc, tổng cảm giác nơi nào quái quái, Lê Ca suy tư hết sức. Mùng Một Hào lại lần nữa mở miệng, khắc lang tinh trải qua điều tra, phát hiện bọn họ là người địa cầu hậu duệ, lúc trước trải qua địa cầu người lữ hành kế hoạch mà đưa ra tinh hệ nhân loại. Nhưng bọn hắn tuy rằng có được thường nhân vô pháp bị cập trí lực cùng năng lực. Ở một loạt khảo cổ bên trong, bọn họ lại phát hiện một cái khác vấn đề. Bọn họ mất đi cảm xúc năng lực, tuy rằng năng lực này ở nghiên cứu bà con cô cậu Minh sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đến một người nhân sinh. Nhưng ở đại gia đầu phiếu lựa chọn bên trong, vẫn là quyết định tiến hành trận này thu hồi kế hoạch. Mà thu hồi kế hoạch người phụ trách. Tắc chỉ định vì Còn Kém mơ siêu vì làm Còn Kém càng tốt mà chấp hành nhiệm vụ. Tinh tế trưởng khoa chế tạo ra Mùng Một Hào hiệp trợ Còn Kém mơ siêu Còn Kém mang theo Mùng Một Hào. đi tới quá khứ địa cầu, thực mau cùng chính phủ liên hệ thượng, tiến hành rồi tân thế giới dựng. Này đoạn lời nói, ghi vào thời gian ở chỗ tân thế giới còn chưa phát sinh biến động phía trước, cũng không có lọt vào quá xâm lấn phía trước. Nghe được lời này, Lê Ca mày đột nhiên nhảy dựng, thình lình nghĩ tới một sự kiện, nhưng mà không chờ nàng tách ra thần. Mùng Một Hào lại lần nữa nói, tuy rằng thực không hy vọng sẽ đi hướng cái này kết cục. Nhưng ở 3 tháng trước, Văn Công Quán cùng 137 đặc biên bộ đội chiến đấu ảnh hưởng ta tồn tại. Bởi vì bọn họ cảm xúc đánh sâu vào, sự ta sinh ra dị biến, trải qua tính toán, lại quá 5 năm tả hữu, tân thế giới tắc sẽ hoàn toàn mất khống chế, sẽ phóng thấp kéo vào yêu cầu, không ngừng mà kéo vào sở hữu người sắp chết, không ngừng mà chế tạo quái vật, sử chi uy hiếp đến người chơi chân thật sinh hoạt, vì thế, ta ở còn kém các hạ an bài dưới, làm ra như sau quy định. Ở tân thế giới hỗn loạn lúc sau, mở ra quái vật sách tranh quy tắc, tiền định sở hữu phù hợp cao cấp tổ chức người được chọn. Lệnh này tạo thành tổ chức, mà đối kháng tân thế giới, sở hữu chết đi người chơi, có thể ấn tư chất chuyển hóa thành NPC, dùng để ổn định tân thế giới tồn tại. Ở kiểm tra đo lường tính toán đã có khả năng sẽ ngăn cản tân thế giới lúc sau. Ở bắt đầu tuyển định một người, lẻn vào trong đó ý thức, cuối cùng, tiếp tục tiến hành trận này thực nghiệm, trải qua tính toán sẽ uy hiếp đến mọi người sinh mệnh an toàn. Xin hỏi hay không muốn tiếp tục? Lê Ca nghe xong, trầm mặc một thời gian, nàng đại khái nghe hiểu, ở nhiều năm phía trước. 137 đặc biên bộ đội cùng Văn Công Quán một trận chiến là lúc. Đại khái là đụng phải thứ gì, cho nên mới khiến tân thế giới sinh ra hỗn loạn. Mà cái này Mùng Một Hào trước đó liền tính toán ra sở hữu khả năng tính. Mà cái này tân thế giới còn ở không ngừng vận tác bên trong, nếu phát hiện tân thế giới có tính nguy hiểm, vì cái gì lúc trước không có ngăn cản tân thế giới. Lê Ca nâng lên mí mắt, đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo, máy móc âm trầm mặc một thời gian. Nói, tuy rằng cảm giác thực xin lỗi, nhưng những việc này đã vô pháp khống chế. Tân thế giới một khi mở ra liền không có đóng cửa khả năng tính. Tuy rằng còn kém các hạ lúc trước đề qua muốn đem cái này kế hoạch tạm dừng. Nhưng ở hội báo hướng chính phủ thời điểm, lại bị ngăn cản, Lê Ca nheo mắt, hỏi, ngăn cản, bọn họ tỏ vẻ muốn tiếp tục tiến hành đi xuống. Tân thế giới dù cho xuất hiện vấn đề, nhưng vấn đề chỉ ở những cái đó sắp chết người trên người. Cho nên đối xã hội cũng không có tạo thành cái gì đại ảnh hưởng. Tương phản, nếu bọn họ ở tân thế giới sống sót, còn có thể tại xã hội thượng lại lần nữa tồn tại. Huống hồ tân thế giới tài chính còn có thể khiến cho bọn hắn sinh hoạt sinh ra biến hóa. Xúc động xã hội lần thứ hai phát triển, quan trọng nhất nguyên nhân là tân thế giới tồn tại, cho bọn hắn sáng tạo lớn hơn nữa ích lợi, Lê Ca không hề hỏi chuyện. Sắc mặt đã trầm như mực xa, Mùng Một Hào nói. Biến cách xuất hiện ở năm ấy, một cái danh hiệu kẻ điên người tiến vào tân thế giới. Phát hiện phó bản hệ thống, hơn nữa đem quái vật đánh bại, từ nó trên người lấy ra da huyết thanh, Lê Ca đại khái có thể đoán được phía dưới muốn phát sinh. Sự có được huyết thanh lúc sau, hắn sáng tạo ra danh hiệu vì Lê Ca, danh hiệu vì boss hình người quái vật. Hơn nữa thành công làm này sinh trưởng, cũng ở danh hiệu Đông Hà dẫn dắt hạ tiến vào tân thế giới. Hết chương.